Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, thắng. Bây giờ nói loại lời này, có phải là hơi sớm một chút hay không? Người cứ như vậy nhất định có thể thắng ta. Dương Trần cười lạnh một tiếng, nói, sớm biết hiện tại, ta lúc đầu tại Vân Huyền Tông sinh tử đài, nên trực tiếp giết Dương Hằng. Dương Trần phát giác, lúc trước chính mình nể tình đồng tộc phân thượng, thả Dương Hằng một mã, hoàn toàn là quyết định sai lầm, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Dương San mặt như phủ băng, dị thường âm lãnh nói, ngươi câu nói này, ngược lại là nhắc nhở ta, vì chấm dứt hậu hoạn, ta vẫn là trực tiếp giết ngươi đi. Vừa dứt lời, Dương San bước ra một bước, cả người nhanh như chớp giật, đánh úp về phía Dương Trần. Một cỗ khí tức cực kỳ âm lãnh từ trên người nàng phun trào ra, cùng vừa mới khí chất hoàn toàn khác biệt. Dương Trần con người có chút co rụt lại. Dương San lúc này cho người cảm giác liền như là như rắn độc, để cho người ta dùng mình, đặc biệt là người sau khí tức trên thân, vậy mà cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Lan, Dương Trần không dám thất lễ, hét lớn một tiếng, thể nội ngưng huyết thất trọng tu vi, âm vang bộc phát, phối hợp nhục thân lực lượng, hung hăng oanh ra một quyền. Một quyền này, uy thế kinh người, cho dù là ngưng huyết bát trọng, cũng vô pháp đối kháng chính diện. Có thể Dương San lại cười lạnh, bàn tay như là rắn độc, hướng về Dương Trần tập kích mà đi. Chết! Dương San khẽ quát một tiếng, trong mắt chỗ sâu hiện ra một vòng hung tàn chi ý. Một vòng hắc quang, lặng yên không tiếng động ngưng tụ trên tay. Không tốt, Dương Trần con ngươi co rụt lại, một cỗ cảm giác nguy cơ bỗng nhiên hiện lên ở trong lòng. Có thể khoảng cách quá gần, căn bản tránh né không ra. Cắn răng một cái, trên nắm tay lực lượng lại lần nữa tăng cường mấy phần. Oanh, kịch liệt tiếng va đập, như là sấm nổ đồng dạng nổ vang. Dương Trần thân hình, trong nháy mắt lùi lại mấy bước. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân dị thường băng lãnh, phảng phất huyết dịch đều muốn ngưng kết đồng dạng. Một cỗ nhàn nhạt ánh sáng màu đen từ hắn toàn thân tràn ngập ra. Đây là băng huyền công, La Dương Tông thập đại công pháp một trong. Không nghĩ tới Dương San thế mà tu luyện thành công pháp này cường đại dị thường, ngưng huyết cảnh cửu trọng trở xuống, không người có thể địch. Đám người thấy thế, tất cả đều hít vào một hơi. Bọn hắn không nghĩ tới Dương San thế mà có thể tu luyện thành loại này cường đại công pháp. Tất cả mọi người theo bản năng cho rằng Dương Trần hôm nay thua không nghi ngờ. Ha ha, có thể chết ở ta băng huyền công phía dưới, ngươi đủ để kiêu ngạo. Dương San cao ngạo cười một tiếng, nhìn Dương Trần như là nhìn chăm chú người chết đồng dạng. Băng huyền công a, Dương Trần hai mắt nhắm lại, thể nội diễn thiên quyết bỗng nhiên vận chuyển lên đến. Chung quanh ánh sáng màu đen, cơ hồ trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Cái này, làm sao có thể? Ngươi làm như thế nào? Dương San gương mặt xinh đẹp biến đổi, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Không thể trả lời, Dương Trần quát khẽ đồng thời. Bước ra một bước, hai loại lực lượng, tất cả đều thôi động đến cực hạn, hướng về Dương San công kích mà đi. Tại bá đạo đại đế công pháp trước mặt, nho nhỏ băng huyền công, căn bản không đáng chú ý. Ta không tin, ngươi có thể một mực kiên trì. Dương San cắn răng một cái, băng huyền công vận chuyển lên đến, hai tay như là rắn độc, lấy cực kỳ xảo trá góc độ, hướng về Dương Trần công kích mà đi. Đảo mắt liền giao thủ mấy trăm tụ hợp. Làm sao lại như vậy? Dương San sắc mặt hơi tái, càng ngày càng kinh hãi. Nàng một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo băng huyền công, thế mà đối với Dương Trần một chút hiệu quả không có. Không chỉ có như vậy, vừa mới bắt đầu nàng có thể bằng vào ngưng huyết cửu trọng tu vi áp chế Dược Trần, nhưng theo thời gian trôi qua, người sau thế mà đảo khách thành chủ, chiếm cứ thượng phong. Dương Trần cười lớn một tiếng, nói, ha ha, thật là thoải mái, lại đến, hắn phát giác, theo hấp thu loại kia hắc mang, trong cơ thể hắn tu vi, vậy mà ẩn ẩn có lại tăng lên nữa xu thế, cái này khiến trong lòng của hắn vui mừng. Tiếp tục chiến đấu Dương San, muốn lợi dụng trận chiến đấu này, thật tốt tăng lên một chút tu vi. Dương San cũng không biết Dương Trần dự định. Nếu là nàng biết mình chẳng những không có cho người sau tạo thành một tia tổn thương, ngược lại trợ giúp nó tu luyện, nhất định phải tức giận thổ huyết, không thể, không thể lại như vậy dây dưa tiếp. Sắc mặt nàng càng phát ra tái nhợt, cắn răng một cái, thể nội tu vi chấn động, quát, băng huyền công, xâm yêu mãng. Trong nháy mắt, Dương San toàn thân hắc quang đại thịnh, phảng phất hóa thân thành một vòng mặt trời màu đen, chung quanh thiên địa đều là tối sầm lại. Tê, một tiếng làm cho người dùng mình tê minh, bỗng nhiên từ Dương San thể nội truyền ra. Theo sát lấy, nàng toàn thân hắc mang cực kỳ co vào, cuối cùng hóa thành một đầu dài 5 trượng cự mãng màu đen. Cự mãng kia là sương mù hình, đón gió phất phới, càng giống là một đầu cự long, cho người ta một loại âm trầm cảm giác bị đè nén. Đi, Dương San ngọc thủ chỉ hướng Dương Trần, theo mệnh lệnh của nàng truyền ra, cự mãng lại lần nữa tê minh, bá một tiếng, liền phóng tới Dương Trần, một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác, bỗng nhiên hiện lên ở Dương Trần trong lòng, hắn không dám khinh thường, lật tay một cái, trực tiếp lấy ra một thanh màu xanh thảm trường kiếm, đồng thời trong lòng trong sáng rộng rãi, theo sát lấy một cỗ kiếm ý bén nhọn, trực tiếp từ hắn trên người khuếch tán ra tới. Thiên mang kiếm thuật, liệt kiếm thức, Dương Trần gầm nhẹ một tiếng, toàn thân tu vi đều ngưng tụ ở trên trường kiếm trong tay. Sau đó, hắn đưa tay, hướng về phía trước chém ra, bạch. Một đạo trùng thiên kiếm mang, lóe lên, trực tiếp trúng mục tiêu cự mãng. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, đầu kia cự mãng trong nháy mắt bị chém thành 2 nửa. Cái gì? Dương San sắc mặt biến đổi lớn, nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình mạnh nhất một kích, vậy mà tại Dương Trần công kích đến, kiên trì không đến một hơi, ngay tại nàng chấn kinh thời khắc. Kiếm mang kia giống như một đạo thiểm điện, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, bỗng nhiên đi vào trước mặt của nàng. Dương San muốn tránh cũng không được, đành phải ngạnh kháng. Phốp, Dương San trong nháy mắt thổ huyết, toàn thân khí tức đều bất ổn đứng lên. May mắn kiếm mang này, trải qua cự mãng chặn đường, đã ảm đạm rất nhiều. Nếu không, dưới một kích này, Dương San hẳn phải chết không nghi ngờ. Thừa dịp nàng bệnh muốn nàng mệnh, Dương Trần cũng lảo đảo một chút, tất cả đều tu vi đều rót vào trong một kích kia, dẫn đến hắn hiện tại cũng hết sức yếu ớt, có thể lập tức cắn răng một cái, bước ra một bước, trong tay thanh mang bỗng nhiên sáng lên, trích tinh thủ, một cỗ mãnh liệt áp xúc chi lực bỗng nhiên từ Dương Trần trong tay truyền ra, hắn lực lượng của thân thể, cũng tại lúc này, tất cả đều tràn vào trong tay, kẹt, Dương Trần bàn tay phía trước, ngay cả không khí đều phát sinh vặn vẹo, truyền ra kỳ dị tiếng vang, theo sát lấy, cái kia cỗ cường đại áp xúc chi lực, liền muốn tác dụng trên người Dương San, Dương Trần tin tưởng, một kích này, Dương San cho dù không chết, cũng lại không sức phản kháng. Bạch, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng, trong nháy mắt đi vào Dương San trước người, rõ ràng là Trương Viêm, chỉ gặp hắn bàn tay hướng về phía trước nhấn một cái. Thể nội tu vi ầm vang bộc phát, cách không cùng Dương Trần đụng nhau cùng một chỗ. Phốc phốc phốc, hai người bọn họ ở giữa không khí, phát ra vừa loạn vọt tiếng nổ đùng đoàng. Theo sát lấy, Dương Trần cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ bỗng nhiên vọt tới, cánh tay lập tức nhức mỏi, liền thân thể đều lùi lại mấy bước. Cửu trọng đỉnh phong, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Dương Trần con ngươi co rụt lại, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hừ, Trương Viêm đồng dạng hai mắt ngưng tụ, hắn vừa mới xuất thủ, nhìn như đơn giản, có thể cho dù là phổ thông ngưng huyết cửu trọng, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Lúc này sát ý lóe lên, quát, không nghĩ tới ngươi như vậy ngoan độc, đối với đồng tộc người xuất thủ, còn hạ sát thủ, hôm nay ta thuận tiện tốt giáo huấn ngươi một chút, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.